Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154. Chương 154 Tiêu Dao Rượu Tiên 4. Những người này rốt cuộc là như thế nào đột nhiên xuất hiện ở chỗ này? Còn có, bọn họ vừa mới kia nói mấy câu điên cuồng ám chỉ lại là chuyện gì xảy ra? Hành Ngọc Rượu Tiên, ăn mặc nhan sắc phong phú phục sức hoa tiên tiến đến nàng trước mặt. GGDOVKN. Đương nhiên, Nhân Sâm Tinh không hiện thân. Trong khoảng thời gian ngắn bọn họ còn không thể làm Hành Ngọc phát hiện ngầm tính toán. Hành Ngọc hoàn hồn, vị này tiên hữu thẳng hô ta danh liền hảo, Hành Ngọc. Chúng ta đều là nghe được tiên đế pháp chỉ. Lúc này mới vội vã từ chính mình đạo tràng tới rồi tiểu huyền thiên cho ngươi ăn mừng a một thân. Hồng y, đầy mặt hồng quang, phát cần toàn bạch nguyệt lão xoa xoa chính mình râu dài. Cho bọn hắn đột nhiên xuất hiện tìm cái không chê vào đâu được lý do. Đúng đúng đúng, chúng ta đều thật cao hứng chỗ trống hồi lâu rượu tiên chi vị rốt cuộc có người kế nghiệp ngươi. Tu luyện niên hạn còn thực đoàn đi, ai nha. Thiên tư thật sự là làm người cảm thấy kinh diễm a. Giá trị tuyệt đối đến tái nhập tiên giới sử sách chung. Làm một chúng tiểu tiên cúng bái sự tích của ngươi, khó trách ta vừa thấy Hành Ngọc liền cảm thấy. Thân thiện, ta a, thích nhất cùng chăm chỉ tu luyện người giao hảo, các tiên nhân một người nói một lời. Quạnh quẽ hồi lâu động phủ tức khắc liền có vẻ vô cùng náo nhiệt. Hành Ngọc thân là đương sự. Nghe bọn họ này nhiệt liệt thổi phồng, trong lòng không khỏe cảm càng trọng, sự ra khác thường tất có yêu. Nàng lấy tiểu tiên tu vì đứng hàng 72 tiên ban. Cư nhiên không có bất luận cái gì tiên nhân phản đối. Ngược lại một lòng thổi phồng nàng, hoa tiên xem nàng vẫn luôn an an tĩnh tĩnh đứng ở bên cạnh không nói lời nào. Hai tay hợp lại, đánh gãy đại gia thổi phồng. Một lần nữa nhắc tới yến hội đề tài, các ngươi đề tài quá nhảy lên, mau chút trở về, nói muốn như thế nào cấp Hành Ngọc tổ chức yến hội ăn mừng một phen. Cũng làm cho này tứ hải bát hoang 16 châu các tiên nhân đều nhận được nàng bộ dáng ai. Đợi nhiều năm như vậy, rốt cuộc có thể gom đủ tứ hải bát hoang 16 châu tiên nhân. Không có rượu đãi khách. Bọn họ mỗi lần khai yến hội đều khai đến keo kiệt bùn xỉn. Quy mô căn bản không dám làm cho quá lớn. Tới lui lui đều là những cái đó thuộc gương mặt. Thật là không thú vị thấu. Không sai, mau chút đem đề tài quay lại tới, hoa tiên đề nghị nhanh chóng được đến mọi người tán đồng. Như Nguyệt lão loại này ở tiên giới đức cao vọng trọng thần tiên. Đã ở tính toán khi nào cùng ma giới quan hệ hữu nghị. Lần này nhất định phải một soát trước xỉ, làm ma giới cảm nhận được tiên giới hào phóng. Sở hữu thần tiên đều cảm thấy cái này đề nghị hảo. Duy độc đương sự nhấp môi cười, có chút ngượng ngùng nói. Này, ta thực lực thấp kém, lên làm rượu tiên đã là may mắn. Bắt được tiên đế nhận lời bảo vật sau, ta tính toán trước tiềm tu cái 3 năm ngàn năm, chờ thực lực tinh tiến lại xuất quan, đợi cho khi đó. Ta lại khai một hồi yến hội, yến tiệc toàn tiên giới. Không thể, trăm triệu không thể, tu luyện có cái gì hảo ngoạn. Hơn 10 thanh kêu rên chồng lên ở bên nhau. Hành Ngọc trên mặt đúng lúc toát ra khó hiểu tới. Nguyệt lão thân là mọi người đứng đầu. Khụ khụ, đứng ra giải thích, là cái dạng này. Chúng ta tiên giới không có loại này phân biệt đối xử không hảo không khí. Mọi người đều là thân như một nhà, không sai. Nếu có người chướng mắt thực lực của ngươi, ngươi liền tới nói cho chúng ta biết, chúng ta giúp ngươi hảo hảo giáo huấn hắn một phen, ngươi xem này như thế nào. Hành Ngọc lúc này mới tung chút khẩu phong, nếu muốn chuẩn bị yến hội, không biết ta yêu cầu làm chút cái gì. Nguyệt lão mỉm cười, là cái dạng này, ngươi thân là rượu tiên, một cái trọng yếu phi thường chức trách chính là cung rượu cấp tiên giới các thần tiên. Chúng ta tổ chức yến hội ăn mừng, ngươi vẫn là tân nhiệm rượu tiên, cho nên ở rượu cung ứng thượng tuyệt đối không thể keo kiệt. Đến nỗi những cái đó linh quả linh tương, Nguyệt lão một ánh mắt nhìn về phía hoa tiên đứng ra, khóe môi hơi hơi giơ lên, này đó liền giao cho ta đi, hoa giới khác không nhiều lắm, các loại linh quả linh tương vẫn là rất nhiều, hành ngọc ngươi ủ rượu sở cần linh quả, quá hai ngày ta cũng sẽ phái người đưa lại đây, trước kia mỗi ngày yến hội. Linh quả linh tương đều có thể cung ứng thượng, này vạn năm tới yến hội số lượng hàng đến thấp nhất. Hoa giới kho hàng đều phải trang không dưới linh quả linh tương. Hoa giới liền lớn như vậy, linh quả linh tương số lượng một nhiều, tiểu hoa linh nhóm sinh tồn không gian liền nhỏ, đại gia oán giận liên tục, ước gì mau chút nhiều tổ chức mấy chàng tụ hội đem mấy thứ này tiêu hao quang đâu. Cho nên vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu rượu tiên nhưỡng rượu, nghe đến đó, hành ngọc xem như minh bạch bọn họ muốn nàng làm cái gì. Nói trắng ra là chính là thực hiện rượu tiên chức trách. Ủ rượu, tổ chức yến hội thời điểm cung cấp rượu ngon. Cái này cũng không khó a. Kia vì cái gì ở nàng phía trước, không có thần tiên vui tới bổ khuyết rượu tiên hố đâu. Cái này nghi hoặc hành ngọc tạm thời ghi tạc trong lòng. Nàng ý cười doanh doanh đáp ứng hạ yến hội sự tình. Này nhất bang thực lực so nàng cường quá nhiều các thần tiên đều tâm tâm niệm niệm muốn thuyết phục. Nàng tổ chức yến hội. Nàng tưởng không đáp ứng phỏng chừng cũng là không được, không biết hành ngọc ngươi yêu cầu bao lâu mới có thể nhưỡng ra rượu. Nếu ngươi sẽ không ủ rượu cũng đừng sợ, thư phòng có tương quan thư tịch, ngươi đã là tân nhiệm rượu tiên, có thể thuận lợi tiến vào thư phòng lật xem những cái đó thư tịch, hành ngọc nói. Ta cũng không bắt đầu lật xem thư tịch, thật sự không rõ ràng lắm yêu cầu bao lâu thời gian. Không bằng như vậy. Chờ ta đi trước giải một phen, sau đó lại báo cho chư vị. Như vậy cũng hảo, Nguyệt lão sờ sờ chòm râu, gật đầu đáp ứng xuống dưới. Này đó thần tiên đem chính mình thần thức ấn ký để lại cho hành ngọc. Làm nàng xác định thời gian sau liền xúc động ấn ký liên hệ bọn họ. Cuối cùng mới cảm thấy mỹ mãn rời đi tiểu huyền thiên. Chờ bọn họ đều biến mất ở phía chân trời. Hành ngọc trực tiếp hướng phượng tê thụ rễ cây khoanh chân ngồi xuống. Tay phải búng tay một cái. Rượu linh xuất hiện ở hành ngọc trước mặt. Người biết này đó thần tiên vì cái gì đối ta như vậy ân cần sao? Rượu linh lắc đầu, ánh mắt cũng mang theo vài phần nghi hoặc. Ta cũng không biết hắn là ở phía trước nhậm rượu tiên hồn phi phách tán sau mới dần dần ra đời ý. Thức. Tự nhiên sẽ không biết tiền nhiệm rượu tiên mỗi ngày có bao nhiêu vội. Mà mặt khác các tiên nhân mỗi ngày lại có bao nhiêu sống mơ mơ màng màng. Hành ngọc phuốt cằm, hành đi, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, ta còn là trước nghiên cứu như thế nào ủ rượu đi, toàn bộ động phủ đều là nàng. Hành ngọc tâm niệm vừa động, ủ rượu tương quan thư tịch liền đột nhiên từ thư phòng trực tiếp bay ra tới. Ngoan ngoãn dừng ở hành ngọc trong tay, hành ngọc thực mau liền nhìn đến mặt trên ghi lại đệ nhất loại ủ rượu phương pháp. Nhất thường quy, lấy linh hoa, linh thảo cùng linh quả vì nguyên liệu, trang nhập chuyên môn ủ rượu đồ đựng chung, trải qua mấy cái bước đi xử lý sau. Rượu tiên yêu cầu lấy tiên lực vì dẫn ngao chế 9981 thiên. Mới vừa rồi có thể thuận lợi đem rượu nhưỡng ra tới. Tổ chức yến hội khi muốn cung cấp rượu chính là loại này. Hành ngọc đem thần thức đặt ở thư thượng, trước mắt đột nhiên tối sầm lại, lần thứ hai sáng lên tới khi, nàng trước mắt xuất hiện tiền nhiệm rượu tiên lưu lại hình ảnh. Đang ở hoàn chỉnh hiện ra ủ rượu lưu trình, văn tự ghi lại sẽ có điều để sót, hình ảnh lại đem toàn bộ lưu trình hoàn chỉnh bày biện ra tới. Hình ảnh, từ dung xuất chúng. Hà Tư Nguyệt vận tiền nhiệm rượu tiên, ở một cái thật lớn đồ đựng gian bay tới bay lui. Thường thường một cái đồ đựng rượu vừa mới gây thành công. Lại muốn bắt đầu nhưỡng tân rượu, đương hình ảnh biến mất, hành ngọc cảm thấy, nàng giống như đoán được vì cái gì không có tiên nhân vui cạnh tranh thượng cương đương rượu tiên. Này không khỏi cũng bận quá đi, tiếp tục đi xuống lật xem. Mặt sau ghi lại rượu chính là thất tình lục dục rượu. Vì nhưỡng ra loại rượu này, tiền nhiệm rượu tiên đã từng du lịch nhân gian, lấy có thể kéo dài tuổi thọ linh quả trao đổi nhân loại hỉ nộ ai nhạc. sau lại còn từng thâm nhập địa phủ, tiến vào 18 tầng địa ngục, hiểu được những cái đó oán linh tham sân si niệm mơ siêu hắn dùng. Cuồn cuộn tiên lực đem thất tình lục dục ngưng vì thật thể. Cuối cùng hóa nhập rượu bên trong, khuynh tận mấy trăm năm thời gian cùng vô số tâm huyết. Mới vừa rồi nhưỡng ra thất tình lục dục rượu, chung tiền nhiệm rượu tiên cả đời. Hắn cũng chỉ gây thành công như vậy một lần. Rốt cuộc loại rượu này có thể nói là quấy dày tiên giới quy củ. Sở hữu tiên nhân tới rồi nhất định niên hạn, đều phải hạ phàm lịch kiếp. Này nguyên bản là tiên giới tuyên cổ bất biến quy củ. Tiền nhiệm rượu tiên lại dùng chính mình kỳ tư diệu tưởng nghiên cứu phát minh ra một khoản có thể độ kiếp rượu, lại sau này liền không có ghi lại mặt khác rượu chế tác phương pháp. Cũng không biết là tiền nhiệm rượu tiên chỉ nghiên cứu ra này hai loại rượu. Vẫn là hắn lười đến ghi lại ở mặt trên, muốn làm hắn kế nhiệm giả sáng tạo. Hành Ngọc đem thư tịch khép lại, nàng quay đầu đi xem rượu linh, hỏi, có phải hay không chỉ cần ngươi ở, thất tình lục dục rượu liền sẽ vẫn luôn tồn tại với tam giới. Không sai, ta chính là trong rượu chi linh, cùng rượu là lẫn nhau sống nhờ vào nhau. Chỉ cần có một phương tồn tại, một bên khác cũng sẽ không ma diệt người cấp chính mình lấy tên sao. Ngàn sầu, Hành Ngọc cười một cái, tên này sau lưng ngụ ý cũng không khó đoán, một say giải ngàn sầu. Tên này cùng ngươi thực đáp, đúng rồi, lại cho ta lấy một ít thất tình lục dục rượu tới. Loại rượu này tư vị thật sự là mỹ rượu, nàng không xem như một cái mê rượu người. Nhưng đối loại rượu này cũng là thấy cái mình thích là thè mơ siêu mới vừa chịu đựng loại rượu này. Kỳ lực, trong khoảng thời gian ngắn liền tính lại say, bởi vì không cần chịu đựng thất tình lục dục rèn luyện. Tuyệt không sẽ yêu cầu hôn mê 3 tháng lâu, ngàn sầu cũng biết đạo lý này, cho nên không có khuyên can nàng. Hắn trông rỗng nhất chiêu, một bầu rượu dừng ở Hành Ngọc trước mặt, Hành Ngọc búng tay một cái. Chọn bộ rượu cụ đều xuất hiện ở nàng trước mặt, ngay cả nhắm rượu đậu phộng đều bị thỏa, ngồi xuống một khối uống rượu sao. Ngàn sầu thong dong ngồi xuống, cấp hai người rót rượu, Hành Ngọc nắm lên mấy viên đậu phộng ném vào trong miệng. Lại uống một ngụm rượu, thích ý đến có thể làm mặt khác tiên nhân ghen ghét chết. Chờ nàng uống xong, ngàn sầu lại cho nàng đem rượu mãn thượng, Hành Ngọc đột nhiên nói. Này tiên giới, cùng ta trong tưởng tượng không quá giống nhau, nguyên thân đối tiên giới sở hữu ấn tượng. Đều là từ tiên môn thế gia thu nhận sử dụng điển tịch chúng giải tới. Này đó điển tịch tự nhiên sẽ không nói tiên giới nói bậy. Như thế nào trời quang trăng sáng như thế nào ghi lại. Hành Ngọc kế thừa nguyên thân ký ức, đối tiên giới ấn tượng cũng là trải qua mấy chục lần lự kính điểm tô cho đẹp. Hiện tại mới phát hiện này tiên giới tiên nhân, giống như có chút đậu bỉ hoạt bát quá mức, nàng xuyên qua quá như vậy nhiều thế giới, này vẫn là lần đầu tiên có chút theo không kịp tiết tấu. Có cái gì không giống nhau? Ngàn sầu hỏi, hiện tại còn không hảo kết luận, chờ lần sau tái kiến sẽ biết thảnh thơi ăn xong một đĩa đậu phộng. Một bầu rượu cũng uống rốt cuộc, Hành Ngọc hai má nhiễm chút men say. Nàng duỗi cái lười eo, vận chuyển trong cơ thể tiên lực bảo đảm chính mình thanh tỉnh. Sau đó cùng ngàn sầu một khối đi rượu thất nhìn xem ủ rượu đồ vật. Nàng chính thức thượng cương trở thành rượu tiên ngày thứ 3. Này chỗ hoang vắng hồi lâu động phủ lại lần nữa nghênh đón khách nhân. Là hoa giới mấy cái tiểu hoa linh, các nàng là phụng hoa tiên mệnh lệnh cấp Hành Ngọc đưa linh quả linh thực làm ủ rượu nguyên liệu. Mỗi cái hoa linh xuyên y phục nhan sắc đều các có đặc sắc. Từ các nàng quần áo phong cách cùng trên người tự mang mùi hương. Hành Ngọc có thể đoán được các nàng rốt cuộc là này đó linh hoa tu luyện thành hình người. Tiểu hoa linh nhóm vừa đến động phủ, có chút co quắp về phía Hành Ngọc bấm tay niệm thần chú hành lễ. Hành Ngọc nhấp môi cười khẽ, làm ngàn sầu tìm tới một ít bình thường rượu những chiêu đãi tiểu hoa linh nhóm mơ siêu liền trưởng. Quản hoa giới hoa tiên đều rất ít chạm qua rượu ngon, huống chi là này đó tiểu hoa linh, các nàng phùng chén rượu, mới uống xong một chén rượu trong ánh mắt liền nhiễm men say. Rượu tiên đại nhân ngươi người thật tốt, đúng vậy đúng vậy. Rượu cũng hảo uống, ngẫm lại về sau mỗi lần yến hội đều có uống rượu. Ta liền hảo vui vẻ, tiểu hoa linh nhóm đều không cần hành ngọc cố tình lời nói khách sáo. Liền một cổ não đem rất nhiều chuyện đều công đạo ra tới. Tỷ như tiền nhiệm rượu tiên là tiên giới nổi danh chiến sĩ thi đua. Lại tỷ như tiên giới mọi người đều thực xa vào ngoạn nhạc. Lại tỷ như từ tiên giới mất đi rượu tiên sau, mà giới người đều không thích theo chân bọn họ một khối chơi. Hành ngọc, ngoặc kép, nàng thực sự không nghĩ tới. Tiên giới cùng ma giới phong cách cư nhiên như thế có ý tứ. Khó trách đại gia mắt trông mong làm nàng thượng vị đương rượu tiên. Khó trách tiên đế pháp chỉ mới vừa ban bố xong, nàng động phủ liền xuất hiện một đống thần tiên. Khó trách này đó thần tiên đối với tổ chức một hồi hoan nghênh nàng yến hội như thế tích cực. Hoa thủy tiên linh nhìn hành ngọc nãy giờ không nói gì. Nhưng nghiêng đầu, chớp đôi mắt hỏi, rượu tiên đại nhân, ngươi suy nghĩ cái gì? Ta ở tự hỏi một cái thực nghiêm túc vấn đề, nàng hiện tại không lo rượu tiên. Đi theo mọi người một khối ăn nhậu chơi bời có thể chứ? Nếu thật sự chối từ không được, nàng lại phải dùng cái gì phương thức lười biếng đâu? Hoa thủy tiên linh nhìn nàng kia nghiêm túc thần sắc. Tâm sinh kính ngưỡng, khó trách rượu tiên đại nhân cùng nàng giống nhau tu vi. Lại sẽ bị hoa tiên đại nhân bọn họ lựa chọn trở thành tân nhiệm rượu tiên. Này nghiêm túc chuyên tâm thái độ dùng ở ủ rượu thượng. Tuyệt đối có thể nhưỡng ra cũng đủ rượu cung cấp toàn tiên giới. Hết chương.